Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390 nhưng vẫn là quá muộn, một nổ vang quét qua ầm ầm. Từng đợt kệ hàng rơi xuông, hàng hóa vương vãi khắp sàn, tiếng la hét chói tai, tơ cả loạn thành một đà sự hỗn loạn bùng phát trong tích tắc. Khi Diệp Như Hề nghe thấy tiếng nổ, phản ứng đầu tiên là tìm nơi an toàn và ngồi xôm xuống. Nhưng vụ nổ này không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là do con người tạo ra. Ngay sau đó, cô nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen xông vào với vũ khí trên tay, như thể đang tìm kiếm ai đó. Thỉnh thoảng có mấy khách hàng bối rồi muôn xông ra ngoài, đều trực tiếp bắn chết. Chết đi một hai người, những người còn lại cũng không dám làm loạn nữa, thành thật ngồi xôm trên mặt đất. Khoảng cách rất xa, người mặc đồ đen không để ý tới vị trí của Diệp Như Hà. Đi hay ở lại, Diệp Như Hề bình tĩnh suy nghĩ, nhìn thấy một vệ sĩ mặc thường phục đang nấp ở phía bên kia làm động tác với cô. Y chỉ hãy nghe theo bọn họ. Diệp Như Hề từ từ thở ra một hơi nặng nhọc, không có ý định hành động liều lĩnh. Chỉ tiếc, không ai dự liệu được sẽ phải đối mặt với những tên côn đồ có lực lượng vũ trang như vậy ở trên đảo, mà vệ sĩ mặc thư ông phục đi theo cô cũng chỉ có hai ba người, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Sau khi gửi tín hiệu khẩn cấp, vệ sĩ lập tức lên kế hoạch hộ tông Diệp Như Hề rời đi, từ cửa sau của siêu thị mà trốn thoát. Tựa lưng vào điểm mù là kệ hàng lớn, tránh khỏi tầm mắt của người đàn ông mặc đồ đen kia, họ từ từ tiến đến gần cửa sau. Trên đường rút lui, Diệp Như Hề tình cờ đụng phải Cố Lăng Hiên, người kia ngay lập tức hiểu được ý đồ của cô cũng như ý của mình. Có Lăng Hiên cùng một trong những vệ sĩ thủ thế, trực tiếp gia nhập đội ngũ rút lui. Anh biết có một con đường bí mật hơn thông đến cửa sau của siêu thị. Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị đến gần, một trong những người đàn ông mặc đồ đen có đôi mắt sắc bén nhanh chóng nhận ra, theo sau đó là một luồng hỏa lực chĩa thẳng về phía bọn họ. Cố Lăng Hiên đưa ra một quy kết đỉnh dứt khoát, nắm lấy cánh tay của Diệp Như Hề và hét lên. Chạy đi, vệ sĩ bảo vệ không chạy theo, mà có nhiệm vụ ở lại chặn đường. Bọn họ không phải vệ sĩ bình thường thuê từ bên ngoài, mà được Tả Trì Thành tuyển chọn từ đội huấn luyện đặc mà trốn thoát. Tựa lưng vào điểm mù là kệ hàng lớn, tránh khỏi tầm mắt của người đàn ông mặc đồ đen kia, họ từ từ tiến đến gần cửa sau. Trên đường rút lui, Diệp Như Hề tình cờ đụng phải Cố Lăng Hiên, người kia ngay lập tức hiểu được ý đồ của cô cũng như ý của mình. Có Lăng Hiên cùng một trong những vệ sĩ thủ thế, trực tiếp gia nhập đội ngũ rút lui. Anh biết có một con đường bí mật hơn thông đến cửa sau của siêu thị. Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị đến gần, một trong những người đàn ông mặc đồ đen có đôi mắt sắc bén nhanh chóng nhận ra, theo sau đó là một luồng hỏa lực chữa thẳng về phía bọn họ. Có Lăng Hiên đưa ra một quy kết đỉnh dứt khoát, nắm lấy cánh tay của Diệp Như Hề và hét lên. Chạy đi, vệ sĩ bảo vệ không chạy theo, mà có nhiệm vụ ở lại chặn đường. Bọn họ không phải vệ sĩ bình thường thuê từ bên ngoài, mà được Tả Trì Thành tuyển chọn từ đội huấn luyện đặc biệt, tuyệt đối trung thành. Cách chương.